Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 284, chương 295, Ngọc Nhân vui đùa ầm ĩ, hứng thú vô cùng. Tiểu ni tử nói khoác mà không biết ngượng, nói vớ nói vẩn tuyệt không biết rõ xấu hổ. Yến Hồng tức hổn hển, lập tức lại đưa tay che trong ngực mưa nhỏ miệng, xoay đầu lại đối Trương Tiểu Phàm tràn đầy áy náy nói ra: đều tại ta người tiểu sư muội này, niên kỷ còn nhỏ luôn không che đậy miệng, nói vớ nói vẩn, hy vọng ngươi chớ để ý. Không có việc gì, Yến Hồng sư tỷ, sư đệ không hề để tâm. Trương Tiểu Phàm mỉm cười, tao nhã lễ phép đáp, khóe mắt liếc qua, nhưng lại không mất cơ hội máy bay địa tại Yến Hồng trong ngực mưa nhỏ trên thân. Quét hình một cái, gặp nàng tuy nhiên cái miệng nhỏ nhắn bị lấp, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, nhưng một đôi mỹ lệ thanh tú mắt to, đối Trương Tiểu Phàm liền nháy mấy lần, khóe miệng một vảnh lên, có chút xinh xắn đáng yêu bộ dáng, phảng phất tại nói, đại ca ca, tiểu muội có thể làm được, đều đã làm, mấu chốt là nhìn ngươi có thể hay không đem ta ở thời cơ. Đem hai cái này đại tiểu mỹ nữ chiếm được đương nhiên. Tiểu mỹ nữ này chính là nàng chính mình. Trương Tiểu Phàm sư đệ, ta còn có một vấn đề. Ân, đây là một vấn đề cuối cùng, muốn hỏi ngươi bất quá. Tuy nhiên ta hứa hẹn sẽ không hướng người nàng nói lên, càng sẽ không đem chuyện này vô tình hay cố ý tiết lộ ra ngoài. Nhưng ngươi nếu là có cái gì nan ngôn chi ẩn không muốn nói ra đến, hoặc là căn không muốn nói, này cũng không sao, ta có thể hiểu được. Yến Hồng nhìn chăm chú trước mặt Trương Tiểu Phàm, thiên tính đạm bạc, yêu nhã thong dong nàng, không thèm để ý chút nào hắn mới vừa rồi cùng ngực mình mưa nhỏ ánh mắt giao lưu. Ân, Yến Hồng sư tỷ, ngươi cứ hỏi đi. Trương Tiểu Phàm thu hồi cùng mưa nhỏ giao lưu ánh mắt. Mỉm cười nói, tuy nhiên ta tất Yến Hồng sư tỷ nhỏ rất nhiều tuổi, trước kia cũng phát sinh một số hiểu lầm, nhưng là ta luôn cảm giác ta cùng Yến Hồng sư tỷ, tiểu vũ muội muội không bình thường, hợp ý hữu duyên, thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện không gặp lại, chúng ta có thể ở cái này Nam Cương chi địa gặp nhau, tha hương ngộ cố chi, cũng là một loại khó được duyên phận. Duyên phận, có lẽ vậy. Yến Hồng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nghĩ một lát, sửa sang một chút suy nghĩ, mới bình tĩnh nói, Trương sư đệ, nếu như ta suy đoán không nói bậy, mấy ngày trước đây cùng ba vị linh hồ đùa giỡn phần hương cốc, một kích cuối cùng đả thương Vân Dịch Lam cốc chủ cùng 8 vị thái thượng trưởng lão, cái kia tu vi thông thiên mà sát tràn đầy thiếu niên che mặt, cũng là Trương sư đệ ngươi đi. Ta làm sao có thể? Trương Tiểu Phàm thói quen muốn phủ nhận, nhưng nhìn thấy trước mặt Yến Hồng mục đích không hơi giây lát, tràn ngập chờ mong ánh mắt, hắn vẫn là cuối cùng khuất phục xuống tới, cảm thấy mình hổ thẹn nàng, làm qua có lỗi với nàng sự tình, đến tình cảnh như thế này, thực sự không nên tiếp tục giấu giếm lừa gạt nàng xuống dưới. Huống hồ Yến Hồng đã đáp ứng chính mình bảo thủ bí mật. Nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, tuyệt không giống như giả mạo, đành phải thở dài một hơi, nhẹ nói nói, không sai, Yến Hồng sư tỷ, cái kia thiếu niên che mặt, tu vi thông thiên, tài thế vô song, hung uy vô cùng, chui vào phần hương cốc huyền hỏa đàn bên trong, vô thành vô tức bên trong cứu ra cửu vĩ thiên hồ, một chân đạp lăn huyền hỏa đàn, nhưỡng thành thiên địa dị biến, cầu vồng treo cao, hiệp trợ tam vĩ linh hồ cùng lục vĩ linh hồ đối chiến phần hương cốc mấy trăm người mọi người. Chính là ta, xem ra, ta suy đoán không sai, người kia, cũng là ngươi. Yến Hồng nghe được trước mặt Trương Tiểu Phàm, vậy mà đối với mình không có chút nào giấu giếm, liền đem chính mình trước mắt bí mật lớn nhất nói cho mình. trong lòng tự nhiên là vô cùng hoan hỉ, phát lên một cỗ không giải thích được cảm giác. Một đôi như thu nguyệt sáng óng ánh đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú trước mặt Trương Tiểu Phàm, tản mát ra một cỗ quang thải kỳ dị, lẳng lặng nói, Trương sư đệ, ta và ngươi lúc trước quan hệ ác liệt, hôm nay trùng hợp chi hòa, mới hiểm nghi chỉ thà, có thể đoàn tụ, mà ngươi liền không chút do dự nói ra bản thân bí mật lớn nhất. Đối ta tín nhiệm, ta Yến Hồng, thời khắc ghi nhớ trong lòng, không dám quên, ngươi yên tâm, ta Yến Hồng mặc dù là một cái trong tu chân giới, không có danh tiếng gì nhược nữ tử, nhưng vẫn là rất lợi hại giữ uy tín cả đời này. Liền xem như chính mình chết, cũng sẽ không đem ngươi cái này một cái trọng yếu bí mật nói ra ta trong ngực mưa nhỏ. Từ nhỏ không cha không mẹ, cùng ta sinh hoạt chung một chỗ, quan hệ thân mật, nàng cũng sẽ cùng ta chung cùng tiến lùi. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ một tơ một hào Trương sư đệ ngạch bí mật mưa nhỏ. Ngươi nói, thật sao? Nghe được tỷ tỷ nói chuyện sao? Nghe được, tỷ tỷ, hì hì, Yến Hồng trong lúc nói chuyện, Ngọc Thủ Y nguyên rời đi mưa nhỏ miệng, cho nên chống lại một hồi mưa nhỏ, cũng có thể nói ra lời, mà khi nàng nghe được trước mặt Trương Tiểu Phàm, lại chính là hôm đó xâm nhập phần hương cốc trong, đem phần hương cốc mấy trăm đệ tử, thậm chí cốc chủ Vân Dịch Lam cùng 8 vị thái thượng trưởng lão đả thương, vẫn một chân gạt ngã huyền hỏa đàn, nhưỡng thành thiên địa dị biến, cầu vồng treo cao thiếu niên che mặt về sau, nàng một khắc này mười mấy tuổi thiếu nữ trái tim nhỏ, kém chút đều nhảy nhảy không lên, hô hấp đều đình trệ một hồi. Qua hồi lâu, mưa nhỏ mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức một mặt vẻ sùng bái mà nhìn xem trước mặt tướng mạo phổ thông, nhưng lại hình tượng vô cùng cao lớn Trương Tiểu Phàm, tay nhỏ liền đập, cực kỳ hưng phấn, mặt mày hớn hở nói, Trương đại sư huynh, thần công tái thế, có 102, thần uy cuồn cuộn, không người có thể địch. Tiểu muội sùng bái cực kỳ a. Hì hì, phần hương cốc này nhất bang lão đầu luôn bức bách Yến Hồng sư tỷ, hôm qua Vân Dịch Lam lão đầu vẫn tùy ý nổi giận, đem Yến Hồng sư tỷ trước mặt mọi người đả thương, quả thực tội đáng chết vạn lần. Trương đại sư huynh đại biểu Yến Hồng sư tỷ trừng phạt bọn họ, đang cùng tiểu vũ muội muội cùng Yến Hồng sư tỷ tâm ý, tỷ muội chúng ta hai cái đều đối Trương đại sư huynh mang ơn, trái tim tối hứa, tương tư xa gửi, triều tịch không ngừng hận không thể lập tức lấy thân báo đáp. Sát cánh cùng bay, không đối là bỉ dược ba bay, không phân lớn nhỏ. A tỷ tỷ tiểu muội không dám nói á. Tha tiểu muội đi a, mưa nhỏ từ nhỏ không cha không mẹ, là Yến Hồng phụ mẫu. Tại một lần xuất cốc du ngoạn lúc, kiếm về một cái trong núi cô nhi, Yến Hồng phụ mẫu, rất lợi hại ưa thích từ nhỏ đã hoạt bát đáng yêu, thanh tú độc lòng người mưa nhỏ, liền đem nàng thu làm nghĩa nữ, cùng Yến Hồng cái này nữ nhi ruột thịt, bình đẳng đối đãi. 6 tuổi năm đó, Yến Hồng phụ mẫu bởi vì trong cốc sự tình phong phú, liền đem mưa nhỏ giao cho Yến Hồng. Nhượng Yến Hồng thay chiếu cố, cũng truyền thụ pháp quyết, bắt đầu tu luyện đạo thuật, truy cầu trường sinh. Từ đó về sau, ban ngày tu luyện, ban đêm cùng ngủ, liền thành Yến Hồng mưa nhỏ hai vị không phải thân sinh tỷ muội, thắng qua thân sinh tỷ muội, tỷ muội mỗi ngày cộng đồng sự tình. Tại mười mấy năm qua, hai người không có gì giấu nhau, triều tịch ở chung, tình cảm thâm hậu, tình nghĩa tương liên, sớm đem đối phương xem như thân nhân mình. Cho nên, hôm qua Yến Hồng tại phần thiên thần điện chi địa, bị Vân Dịch Lam cốc chủ trước mặt mọi người đả thương, mất mặt mặt mũi, mưa nhỏ đến trong lòng liền có chút khó chịu. Nếu không phải cố kỵ chính mình cùng Yến Hồng tăng thêm nghĩa phụ nghĩa mẫu hai người, cũng không phải Vân Dịch Lam lão đầu đối thủ. mưa nhỏ đã sớm vụng trộm dẫn theo Yến Hồng Tàn Tuyết Tiên Kiếm. Tìm Vân Dịch Lam lão đầu liều mạng qua. Bây giờ, khi biết trước mặt cái này chính mình đến liền sinh ra cực kỳ tốt đẹp cảm giác Trương Tiểu Phàm đại. Ca ca cư lại chính là ngày hôm trước cái kia đem Vân Dịch Lam cốc chủ cùng phần hương cốc rất nhiều. Trưởng lão đều đánh cho đầu rơi máu chảy. Gào khóc thảm thiết thiếu niên che mặt về sau. Trong lòng hoan hỉ kích động hưng phấn. Này tất nhiên là dăm ba câu ở giữa. Khó mà nói rõ được. Bất quá, tiểu xảo đáng yêu nàng. Lại có một cái càng thêm đáng yêu biểu đạt thủ đoạn. Này chính là mình chủ động chút. Đem Yến Hồng Sư tỷ cùng chính mình cái này vô chủ danh hoa. Cùng một chỗ đưa cho trước mặt anh hùng nhân vật Trương Tiểu Phàm. Để diễn tả mình sùng bái chi tâm, yêu say đắm chi ý. Tiểu ni tử, người thật lớn mật, thậm chí ngay cả dạng này làm nữ nhi ra khó mà mở miệng lời nói. Đều có thể không đỏ mặt chút nào địa nói ra miệng mà lại. Có vẻ như hôm nay đã là rất nhiều lần ngươi cô gái nhỏ này. Có phải hay không rất lợi hại cần ăn đòn a? Nếu không phải Trương Tiểu Phàm sư đệ đại nhân đại lượng. Không cho so đo, chỉ sợ, người cô gái nhỏ này, sớm đã bị đánh ngay cả tỷ tỷ đều không nhận ra không được. Tỷ tỷ tân tân khổ khổ giao ngươi 3 năm tu luyện pháp quyết. Ngươi đến nay không có học sẽ nhiều ít, liền ngưng tụ ra phần thiên thần lực, đều là yếu như vậy không thể nói. Liền một con thỏ đều khó mà đánh chết, vậy mà học cái này một thanh cảm thấy khó xử lời nói. Thật thật tức chết tỷ tỷ ngươi ta. Yến Hồng lần này cũng là khó thở, một bên mắc cỡ đỏ mặt, nhìn trộm liếc qua Trương Tiểu Phàm phản ứng, một bên huy động chính mình ngọc thủ, tại mưa nhỏ trên thân càng không ngừng chào hỏi, trong miệng liên thanh mắng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, Yến Hồng sư tỷ. Tiểu Vũ muội muội trẻ người non dạ, ưa thích nói chút trò đùa lời nói, sinh động một chút bầu không khí, cũng không cần thiết so đo xuống dưới, nể tình nàng đã biết sai lầm, cũng hứa hẹn không tái phạm hạ tình hình dưới, liền tha thứ nàng lần này đi dù sao, ta cùng Yến Hồng sư tỷ, Tiểu Vũ muội muội mới quen đã thân, vừa có vừa rồi hợp lực đối phó hấp huyết lão yêu quá mạnh giao tình, quan hệ không ít. Gặp nhau hiểu nhau, không phải cái gì ngoại nhân, không cần như thế để ý tuy nhiên, rõ ràng nhìn ra, trước mặt Yến Hồng, một đôi ngọc thủ, càng không ngừng đánh vào mưa nhỏ linh lung tinh tế trên thân thể. Tư thế cố nhiên lớn, dùng tới qua khí lực, lại cực kỳ bé nhỏ, mưa nhỏ cũng chứa rất giống, liều mạng kêu to, còn không ngừng hô hào Trương Tiểu Phàm đại ca ca tên. Nhưng Trương Tiểu Phàm trong lòng vẫn là dù sao cũng hơi không đành lòng trông thấy trước mặt hai. Cái này mỹ nhân chợt đánh xuống. Vạn một hai người thụ bị thương. Này nhưng làm sao bây giờ? Đành phải vội vàng không đủ thân thể. Trong miệng vội vàng nói với Yến Hồng. Vì đáng yêu Tiểu Vũ muội muội cầu tình xin khoan dung. Hừ, Tiểu Ni Tử. Xem ở Trương Tiểu Phàm sư đệ tự thân vì ngươi cầu tình phân thượng. Tỷ tỷ hôm nay, liền tạm thời tha thứ ngươi. Bất quá, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ai, tính toán, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. 4 chữ này, tỷ tỷ hôm nay cũng không biết nói bao nhiêu lần. Liền không lại nói, ngươi vẫn là đàng hoàng nằm tại tỷ tỷ trong ngực. Tỷ tỷ còn có một ít chuyện muốn cho Trương Tiểu Phàm sư đệ nói. Ngươi nghe có thể, nhưng tuyệt đối không thể mà chống đỡ người nàng nói. Người nào đều không được, cho dù là chúng ta phụ mẫu. Hiểu chưa? Yến Hồng tại Trương Tiểu Phàm khuyên giải dưới, cũng đình chỉ cố làm ra vẻ chật từ nhỏ mưa động tác. Buông ra đè lại mưa nhỏ ngọc thủ, vô ý thức hừ hừ nói. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.